Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1998, có khác nhau sao? Ba canh, Tô Trần không có xuất thủ phía trước, chính là một giọt sương nước, mà Tô Trần xuất thủ sau đó chính là một vũng biển cả. Vẫn là biển gầm tức giận loại kia. Thiên Vu Tịch Diệt đối với hắn mãnh liệt mà đến khóa chặt. Hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong a. Bên trên một cái chớp mắt, vẫn là thiên đường, khinh thường thiên đường, giờ khắc này liền thành tử vong địa ngục. Tinh thần của hắn đều muốn ở loại này cực hạn, không thể tiếp nhận chuyển hóa bên trong, bị xé nứt rồi, mấu chốt là bối rối ở giữa, hắn không có chút nào chuẩn bị. Nghĩ muốn ứng đối đều rất khó. Đế giống quyền là đế gia dòng chính đều muốn tu luyện quyền pháp, cũng là phía trước núi những mạch nhánh này cùng ngoại hệ hâm mộ một bộ đế gia võ kỹ, xem như rất mạnh mẽ. Đế Phong cũng đem đế giống quyền tu luyện rất tốt, đều đạt đến đại thành tình trạng. Bất quá giờ phút này bối rối cùng tâm thần kịch liệt ba động ở giữa, một quyền này không có làm sao thi triển tốt. Nhìn lên tới, quang mang chói mắt, kim sắc khoe khoang, khí tức hùng hậu, cuồn cuộn cong cong, có thể trên thực tế cũng không tính quá mạnh, chí ít đang đối mặt Thiên Vu Tịch Diệt thời điểm, chỉ một giây lát liền rút lui, run rẩy rên rỉ rồi. Đế Phong sắc mặt từ vặn vẹo biến thành trắng bệch, là e ngại trắng bệch. Trong vô thức, còn muốn tái xuất chiêu thứ hai. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Oanh, tựa như là thần lôi hàng thế bình thường. Kia Thiên Vu Tịch Diệt thoáng cái đập nện tại Đế Phong trên thân. Đế Phong nhục thân cùng thần hồn, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Chết, một chiêu, miểu sát. Sau đó, toàn bộ đế gia, bất kể là phía trước núi, vẫn là phía sau núi, đều yên tĩnh lại. Rất nhiều rất nhiều rất nhiều đế gia người mộng gặp quỷ đồng dạng. Cái này con kiến, cái này nhìn lên tới đơn giản nhỏ bé yếu ớt không cách nào hình dung con kiến, vậy mà một chiêu liền miểu sát Đế Phong, làm sao có thể? Phía trước núi không biết bao nhiêu đế gia người há to miệng, hô hấp cũng sẽ không rồi. Mà phía sau núi, nguyên bản rất nhiều không thèm để ý, ngay cả con mắt đều không có mở ra người tu võ, chung quy là mở mắt, ngay cả đế giới, đều sâu kín mở mắt, già nua mà bá đạo trong ánh mắt, hiện lên một sợi kinh ngạc, đương nhiên, cũng chỉ là một sợi mà thôi. Tiên Cẩn trong các, kia tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, lộ ra một cái thanh tịnh, tiên khí mười phần, xuất trần bình tâm tiếu dung, trong tươi cười, bằng thêm vẻ kiêu ngạo. Phụ thân, nếu như ngươi nhóc nhìn ta đế phi cẩn nam nhân, ngươi biết thua thiệt, cũng chính là giờ khắc này. Sau một khắc, Tô Trần nhàn nhạt ngẩng đầu, phun ra như vậy ba chữ, thanh âm không lớn, lại dập dờn cùng toàn bộ đế giới, âm thanh bình tĩnh, yên tĩnh. Tự tin lệnh người vô pháp tưởng tượng. Đế Bàng, ứng chiến. Tô Trần thanh âm vừa dứt dưới, đế giới liền mở miệng. Có điều, lần này không phải truyền âm rồi, mà là âm thanh phổ chiếu toàn bộ đế giới. Vô luận phía trước núi, phía sau núi, vô luận dòng chính ngoại hệ, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Mà ở đế giới thanh âm vang lên về sau, toàn bộ đế giới càng thêm tĩnh mịch rồi. Rất nhiều đế gia người đều nhịn không được run rẩy. Gia chủ nổi giận a. Gia chủ giận dữ, thiên băng địa liệt, quá đáng sợ rồi. Vậy mà để Đế Bàng xuất thủ. Ông trời ơi, từ Đế Phong đến Đế Bàng, cái này khoảng cách cũng lớn. Đế Phong mặc dù cũng ưu tú, nhưng tại đế gia trẻ tuổi một đời bên trong, xếp hạng thứ 500 tả hữu, Đế Bàng đâu? kia là Long Thanh Bảng bên trên siêu cấp yêu nghiệt a. Long Thanh Bảng là đế gia chính mình bảng danh sách, chỉ có trẻ tuổi một đời tham ngộ tròn, mà Long Thanh Bảng chỉ có 100 cái vị trí. Tiến vào Long Thanh Bảng, vậy đã nói rõ, đã tại đế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp hạng thứ 100 rồi. Đây là một cái vô cùng vô cùng vô cùng con số kinh khủng rồi. Ngoài ra, đế bảng tại Long Thanh Bảng bên trong cũng không tính dựa vào sau a. Xếp hạng thứ 47 vị, gia chủ thật sự là dưới nhẫn tâm a. Giờ phút này, không biết bao nhiêu đế gia người đều từng ngụm nuốt nước miếng. Rụt rụt đầu, phía sau núi, một cái nào đó ẩn núp trong động phủ, một đạo áo trắng thân ảnh khẽ run lên, hắn mở mắt, ánh mắt trong an tĩnh mang theo một tia nội liễm lăng lệ. Để cho ta xuất thủ sao? Nam tử nhàn nhạt tự nói, lại bình tĩnh lại, hắn đã cực kỳ lâu không có xuất thủ qua. Phía sau núi, càng ngày càng tĩnh mịch, lặng yên không một tiếng động, ngay cả một chút đang lúc bế quan trưởng lão, đều mở mắt, hướng phía trước núi tu võ tràng bên trên Tô Trần nhìn lại. Có thể làm cho gia chủ giận dữ, cái này ngoại giới tới tiểu tử, cũng coi là sáng tạo ra thần tích. Gia chủ, một trận chiến này, đế cấm thỉnh cầu gia chủ cho phép ta thay đế bảng xuất chiến. Cũng chính là giờ khắc này, để đế gia người chết cũng không nghĩ tới chính là, ngay cả đế giới cũng không nghĩ tới chính là, một đạo nữ tử âm thanh, nhộn nhạo lên, dập dờn tại tất cả mọi người bên tai, thanh âm cô gái trong trẻo lạnh lùng, sát ý không thêm che lấp. Âm thanh ba động ở giữa, đế trong nhẫn, rét lạnh thấu xương, sát khí gào thét, phía trước núi rất nhiều ngoại hệ, chi thứ đế gia người đều muốn rung động ngất đi, bọn hắn nghe được cái gì? Đế cấm mở miệng, đế cấm là ai? Long Thanh Bảng bên trên bài danh thứ 36 vị tồn tại. Đế cấm có thể so sánh đế bảng lại mạnh hơn bên trên không ít. Đến rồi Long Thanh Bảng phía trên, chênh lệch một vị, trên thực lực đều có chênh lệch không nhỏ. Long Thanh Bảng 36 vị, đây đã là đế gia vạn năm mới có thể ra một vị siêu cấp thiên tài rồi. Đế cấm loại cấp bậc này, tương lai cũng có thể trở thành đế gia trưởng lão tồn tại. Nàng lại muốn hạ mình ứng chiến, vẫn là muốn thay thế đế bảng. Cái này đế giới đều có chút kinh ngạc cùng do dự. Đế phong sau đó trực tiếp lên đế bảng, đã đủ khi dễ người. Có thể nói, hắn là nổi giận, mới muốn đế bảng xuất thủ, trực tiếp giải quyết Tô Trần. Không nghĩ tới đế cấm vậy mà. Bất quá, suy nghĩ một chút đế cấm thân phận, cũng là bình thường trở lại. Đế cấm, chính là đế phong tỷ tỷ ruột. Thập thất trưởng lão cháu gái ruột. Năm đó, thập thất trưởng lão có thể trở thành thập thất trưởng lão. Trên thực tế, cũng cùng đế cấm có quan hệ. Đế cấm cao quang, để thập thất trưởng lão thêm điểm rồi. Đế giới xác thực do dự, để đế cấm xuất chiến. Truyền đi, có hay không không quá êm tai. Cũng không để đế cấm xuất chiến. Đế cấm đã đứng ra tự xin xuất chiến, cùng một sát na, không cần tranh cướp, đế bàng, đế cấm, vừa vạn, cùng lên đi, tiết kiệm lãng phí thời gian, đảm nhiệm đế gia mỗi một cái đều muốn vỡ đầu, đều chết 100.000 lần, cũng không nghĩ đến, Tô Trần vậy mà mở miệng, nhàn nhạt, có chút chơi vị, có chút khinh thường mở miệng. Để đế bàng cùng đế cấm cùng tiến lên. Cái này, một sát na này, không biết bao nhiêu đế gia người kém chút trái tim đều muốn bắn nổ, tâm tình chập chờn rồi. Sau đó chính là nổi giận. Cái này đáng chết tiểu tạp chủng, cho rằng giết đế phong liền vô địch sao? Như vậy cuồng vọng, đơn giản đáng chết 1.000.000 lần. Để cho người cùng tiến lên, vẫn là đế bàng cùng đế cấm. Đây là đối với đế gia nhục nhã, cực lớn nhục nhã. Tốt, tốt, tốt, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Đã như vậy, Đế Cấm, Đế Bàng, các ngươi cùng một chỗ ứng chiến đi. Sau một lát, Đế Giới nói liên tục ba cái, tốt, chữ. Ngay cả hắn, đều nổi giận, Đế Gia chưa từng bị như vậy khiêu khích qua. Tô Trần, đáng chết, Tô Trần sờ lên cái mũi. Hắn ngược lại không phải bởi vì Trang B, mà là đích thật là cảm thấy quá chậm trễ thời gian. Hắn phải nhanh đánh chính là Đế Gia trẻ tuổi một đời không có ai. Để Đế Giới triệu hoán Đế Ương chờ ba cái người thừa kế đi ra ứng chiến mới tốt. Lúc đầu, mặc kệ cái gì Đế Bàng vẫn là Đế Cấm, cũng liền cái kia sự tình a. Một cái cũng tốt, hai cái cũng được, có khác nhau sao? Cầu phiếu phiếu a a a a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.